Năm tháng còn dài, có anh không hoang mang. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nhất Hàng và Vân Khuynh không đích thân ra mặt, lại trực tiếp để Ngô Lê xuất hiện nói. Đó cũng là cách người khác làm như thế nào với mình thì mình cũng sẽ như thế với họ. Ngô Lê trước tiên bắt đầu từ những tin tức được biết đến nhiều nhất và bình luận trực tiếp vào. Châu Trường Phát, anh điên rồi sao? Không phải là do lần trước anh đến mượn tôi 10.000 tệ. Tôi đã không cho anh. Những chuyện nhỏ nhặt như hạt đậu xanh mà anh cũng đem ra để nói sao? Vâng, năm đó mắt tôi Ngô Lê đã mù khi chủ động thích anh. Nhưng anh lại đưa tôi vào ký túc xá và đặt ra những vấn đề như trao bản thân anh cho tôi. Tôi muốn tự tử trước mặt anh và cầm con dao cắt cổ tay của mình. Còn nữa, mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi. Từ khi nào đã nhận nuôi một đứa em gái? Từ khi nào mà tôi báo cáo với hiệu trưởng về việc của ông? Từ khi nào mà tôi lại quyến rũ các giáo viên nam khác? Anh còn dám bịa ra rằng tôi đã có thai với anh hai đứa. Anh nghĩ rằng sau khi tôi bị ông lừa dối và lạm dụng thì tôi vẫn sẽ ở bên cái thứ rượu chè cờ bạc như anh vậy không? Đừng ảo tưởng nữa được không? Bây giờ tôi sống cuộc sống rất hạnh phúc. Đã lập gia đình và có một đứa con trai cũng có một cô con gái nuôi. Những năm qua, anh đã lấy mấy chục ngàn tệ của tôi vẫn chưa đủ sao? Thậm chí còn trù cho hôn nhân của tôi xảy ra vấn đề. Tôi quá rõ con người như anh rồi. Còn nói rằng bản thân không muốn nổi tiếng. Không phải là ông đang muốn dựa vào việc ly hôn của Lục gia và Vân gia sau đó để bản thân mình nổi tiếng lên không? Vậy thì anh có kiếm được đồng nào không? Anh tồi tệ như cái người Lục Văn Bân đó. Xúc sinh, tôi cảnh cáo anh nhé Châu Trường Phát. Dù cho con thỏ có nhát thì khi tức giận nó cũng sẽ cắn người. Anh còn làm trò bẩn thỉu với tôi. Tôi kiện anh đi tù. Bình luận dài 400 từ đã liên tục đưa ra đằng sau những tin tức liên quan đến Châu Trường Phát. Đợi đến khi Cao Thúy Lan và những người khác thấy sự việc không khả quan, nhanh chóng trả tiền để cử người đến xóa bình luận của tin tức đó thì đã quá muộn rồi. Một dòng tin tức mới và bình luận đã gây ra một sự đảo ngược lớn khiến cho sự việc bị nghiền nát tuyệt đối. Người không phải là gao của tôi. Nói, ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa? Người nói dối lại là Châu Trường Phát. Không phải chứ, tôi thấy anh ta cũng khá đẹp trai. Lại một mình chăm sóc cho đứa con gái. Tôi cứ tưởng rằng ông ta là một người đàn ông tốt. Tại sao lại? Liễu Như là, người không phải là gao của tôi. Tôi đã nói rằng cái người Châu Trường Phát này không phải người tốt. Ngô Lê nói rất hay. Một là cờ bạc, một là xúc sinh mà còn dám nhảy ra làm người đàn ông tốt. Đẹp trai thì đã sao? Trong lòng đen tối và dơ bẩn thì mới là cặn bã. Vả lại, trước đó anh ta cũng cố tình không để lộ tên của nữ sinh viên đó và muốn đổ mọi thứ lên người Vân Khuynh. Đây chính là đang mượn tin tức nóng hổi kinh điển để tạo cho bản thân có được sự tồn tại và trở nên nổi tiếng. Muốn kiếm tiền, bây giờ anh ta thực sự nổi tiếng rồi. Nổi đến khiến người khác kinh tởm, gầy thành một xào tre. Nói, Vân Khuynh, không em cậu phải ra mặt rồi. Có người giúp cậu chiến đấu rồi. Ha ha, trước đó các cô gái mà tin tưởng lời nói của người đàn ông già này chắc hẳn là những ngày qua các ngươi ăn không nổi cơm rồi. Đừng quên tôi. Nói, tôi không nói những điều vô nghĩa. Trực tiếp vào vấn đề chính. 1. Châu Trường Phát được mời dạy bởi trường trung học số 14, giáo viên thay thế. Không phải là giáo viên chính thức. Chưa đầy 3 tháng đã ngủ cùng nữ học sinh và làm cho cô ta có thai. Dù cho anh ta biện minh bản thân thế nào hoặc đưa ra một cử chỉ hối tiếc thì cũng không thể thay đổi sự thật những điều anh ta đã làm. Nữ học sinh 16, 17 tuổi, chưa bước vào trong xã hội. Trong tâm trí vẫn chưa nghĩ đến đâu. Rất dễ bị diện mạo của một số người mê hoặc. Sau đó phạm những sai lầm không thể khắc phục. Chỉ cần làm những điều đó, người bị hại vẫn là nữ học sinh đó. 2. Châu Trường Phát từ đầu đến giờ đã không đề cập đến tên mẹ ruột của đứa con mình. Những biểu hiện tức giận của anh ta như rằng tức giận đến muốn khiến cho người phụ nữ đó bị cả thế giới buộc tội và chửi rủa. Trên thực tế, anh ta cố tình phát ra những đoạn video đó chính là muốn trả thù người phụ nữ đó. Tại sao không dám nói ra tên người đó? Là bởi vì mẹ của đứa trẻ đó không làm ra điều này? Hay là anh ta bị người khác thuê đến và cố lãnh đạn những thảm họa này? 3. Nếu như Châu Trường Phát thực sự là một người phải chịu nhiều đau khổ khi nuôi đứa con gái này, thì anh ta làm thế nào có thể vì người phụ nữ đó nói một vài câu thì đồng ý tái hợp với anh ta và sau đó có đứa con thứ hai? Anh ta cũng không lấy ra những loại đơn khám thai mang tên Vân Khuynh. 4. Châu Trường Phát chính miệng nói rằng nữ học sinh đó lừa dối tình cảm của anh ta, hủy hoại sự nghiệp của anh ta và thay đổi cuộc đời anh. Nhưng anh ta lại khiến một đứa con gái mất đi cơ hội vào đại học, chưa kết con và có con. Những chuyện đáng thương như vậy tại sao không nói ra? Tóm lại, Châu Trường Phát thực sự từng là giáo viên dạy thế của Vân Khuynh. Cũng thực sự bởi vì ngủ cùng nữ học sinh đó mà bị trường đuổi việc. Còn có một đứa gái con tên Châu Vân. Ngoài ra, mỗi câu nói của anh ta đều được mô phỏng lại. Những lời nói của anh ta có đáng tin không? Tôi thực sự nghi ngờ rằng anh ta giống như một bạn trên cư dân mạng nói, rằng anh ta nợ một khoản tiền cờ bạc, không có tiền trả vì thế bị người khác mua chuộc rồi cố tình tạo ra những lời nói mơ hồ như vậy để đẩy lên người Vân Khuynh. Nhưng không ngờ rằng, mẹ ruột của lại đứng ra làm rõ về vấn đề này. Tất nhiên, đây chắc là do sự xuất hiện của Châu Trường Phát đã gây ra ảnh hưởng đến gia đình và công việc của người mẹ ruột nên cô ta không thể không lên tiếng để làm sáng tỏ. Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng nói, người phía trên nói Châu Trường Phát thế thì tôi nên nói về Ngô Lê này. 1. Ngô Lê bày tỏ rõ ràng rằng cô ấy là người tình học sinh của Châu Trường Phát và là mẹ ruột của đứa trẻ. Thật ra thì cần xác thực lại, nhưng tôi đã cố tình điều tra Ngô Lê này rồi. Tên thật, người dân thành phố, đã học tại trường trung học số 14 tại thành phố. Cấp 3 đã bỏ học. Weibo, Lely 668, đã bắt đầu nổi dậy. Những người có hứng thú thì có thể vào xem. 2. Ngô Lê hầu như đều không đồng tình mọi lời nói của Châu Trường Phát. Bao gồm, cô ta không chủ động lên giường với Châu Trường Phát. Gia đình cô ta không nhận nuôi em gái. Cô ta không quyến rũ giáo viên nam khác. Cô ta không có đứa con thứ hai cùng Châu Trường Phát. Cô ta không tự tử để khiến Châu Trường Phát ở bên cạnh mình. Cô ta không có mặc kệ đứa con gái của mình. Ngược lại còn chu cấp cho Châu Trường Phát mấy trăm ngàn tệ để nuôi con gái. Cô ta không, nhiều từ, không, ghép lại với nhau chẳng lẽ là đang buộc tội Châu Trường Phát nói dối. Và những lời nói dối này của Châu Trường Phát tình cờ giống như sự việc ly hôn của Vân Khuynh. Đây không phải là đang mượn sự việc của Vân Khuynh để làm nổi bản thân mình chứ là gì? Ngoài ra, Ngô Lê cũng đề cập đến việc Châu Trường Phát mượn tiền anh ta mà cô vẫn chưa cho. Hơ hơ, tôi nghĩ, ngay cả kẻ ngốc cũng biết rằng cái con người Châu Trường Phát này rõ ràng là thứ không ra gì rồi. Như trên, đã hoàn thành. Cũng có người giải đáp cho Châu Trường Phát và Ngô Lê. Trứng đẻ gà, nói, những người nói rằng Châu Trường Phát nói dối. Làm ơn các ngươi hãy động não chút được không? Anh ta không nói rằng nữ học sinh đó là Vân Khuynh. Nhưng anh ta cũng không nói rằng nữ học sinh đó là Ngô Lê. Ai biết rằng cái người tên Ngô Lê này từ đâu đến? Chẳng lẽ không phải là người mà Vân Khuynh mời đến? Hai tài, nói. Chỉ có tôi nghĩ rằng con gái của Châu Trường Phát tên Châu Vân mới là trọng tâm lớn nhất. Châu Vân, Vân Khuynh, đây không phải quá rõ ràng sao? Tên của đứa con đó đã được đặt từ những năm trước. Ai rảnh rỗi mà đặt tên này? Cho nên, Châu Trường Phát và Vân Khuynh chắc chắn đã cặp kè với nhau, gây thành một xào tre, hai tài. Não của mày bị giật à, trên toàn nước những con gái tên Vân. Đầy ra kia kìa, chẳng lẽ họ đều là con của Vân Khuynh? Còn ở đó Vân với Trả Châu. Đồ lưu manh thối trong lòng đen tối. Hai tài, gầy thành một xào tre. Mày nói ai là lưu manh thối? Mày bảo vệ cái loại gái điếm như Vân Khuynh là chuyện của mày. Mày tấn công tao là như thế nào? Mày tin là tao lấy thịt mày ra không? Giết chết mày. Gầy thành một xào tre, hai tay. Ây ra ra, lấy thịt tôi. Tôi sợ quá à. Kẻ đồng phạm cặn bã muốn lấy thịt của tôi. Muốn giết chết tôi. Làm sao đây, làm sao đây? Liễu Như là gầy thành một xào tre, hai tay. Xào tre, mặc kệ loại người như thế đi. Trên Weibo của Ngô Lê đã có chứng cứ. Không tin thì đi xem. Đanh đá, bình luận trên mạng đang trong lúc sôi nổi. Ngô Lê đã đăng tải 3 tấm hình trên Weibo của mình. Hình 1, hình giường chiếu của cô ta và Châu Trường Phát. Đều có mặt, đều trần truồng. Chỉ có một chiếc chăn mỏng che các phần nhạy cảm của hai người. Ký túc xá lúc trước của Châu Trường Phát. Hình 2, Ngô Lê và Châu Trường Phát xét nghiệm quan hệ cha con. Trên đó cho thấy rằng Châu Vân thực sự có quan hệ mẫu tử với cô ấy. Hình 3, xét nghiệm báo cáo rằng Ngô Lê bị Châu Trường Phát bạo hành và sau khi hòa giải thì phía cảnh sát đồng ý cho Châu Trường Phát nuôi đứa con gái và hứa sẽ không quấy rối Ngô Lê. Ngay lúc này, những người nghi ngờ rằng Ngô Lê và Châu Trường Phát không liên quan với nhau và nghi ngờ rằng Châu Vân là con gái Vân Khuynh đều im lặng. Thời gian biểu diễn của Ngô Lê đã đến. Cô ta đã đăng ký một tài khoản trực tiếp trên kênh phát sóng phổ biến và mở một tài khoản. Bắt đầu phát trực tiếp. Bản thân đã là một cô gái rất xinh đẹp. Những năm qua được nuôi dưỡng chu cấp rất tốt. Sau này còn thẩm mỹ khuôn mặt một vài lần. Chỉ cần đánh một chút phấn thì đã là tiêu chuẩn của những hot face trên mạng xã hội. Sau khi điều chỉnh ống kính, cô ta tự giới thiệu bản thân. Xin chào mọi người, tôi là Ngô Lê. Các bạn có thể gọi tôi là Lê Lê hoặc Tiểu Lê. Hôm nay tôi mở buổi phát trực tiếp này là những điều đang hoành hành trên mạng xã hội. Chính xác, tôi và Châu Trường Phát đã phát sinh mối quan hệ sinh lầm này. Châu Vân cũng chính là đứa con gái tôi mang thai 10 tháng sinh ra. Ở đây, trước hết tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi đến cô Vân Khuynh. Nói đến đây cô ấy cũng là học sinh ở trường tôi. Năm đó chúng tôi cùng trường cùng cấp nhưng khác lớp. Cô ta là một học sinh lý tưởng. Còn tôi không khiêm tốn mà nói. Tôi là một hình mẫu học sinh hư. Cách trường.